cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 650, hỏa bản nguyên tinh tin tức. Không có vấn đề, Triệu huynh yên tâm, một hồi tiểu đệ chắc chắn chi tiết cho biết. Hầu Cát Minh đã sớm đoán được Triệu Trạch là đánh còn thừa hỏa bản nguyên tinh chủ ý, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng cái nào chỗ đáng sợ. Lại hỏa bản nguyên tinh cứ như vậy một khối, đâu còn có càng nhiều hỏa bản nguyên tinh, có thể có được một khối trứng gà lớn hỏa bản nguyên tinh. Đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, chính hắn mãi mãi cũng không nghĩ lại đi ôn lại ác mộng. Tất nhiên là sẽ không giấu giếm Triệu Trạch, đã điều kiện đã thỏa đàm. Triệu Trạch cất bước đi vào động phủ luyện khí phòng, tiện tay bày ra ngăn cách trận pháp. Luyện khí bình thường chia làm có hình rèn đúc cùng vô hình rèn đúc. Có hình rèn đúc chỉ chính là dùng luyện khí lô luyện chế tiên bảo, tiên khí. Đối bình thường luyện khí tông sư tới nói, dùng luyện khí lô rèn luyện tiên bảo càng thêm dễ dàng, cũng có thể tiết kiệm không ít tiên thức. Bất quá, loại này tiên bảo thường thường không đủ mượt mà. So với đỉnh phong luyện khí đại sư trống rỗng phác họa rèn đúc ra tiên khí phẩm chất phải kém hơn rất nhiều. Triệu Trạch không có luyện khí lô, lại từ khi tiếp xúc luyện khí bắt đầu, chính là ỷ vào cường đại thần thức cùng ngọn lửa luyện chế pháp bảo. Tiến vào tiên giới sau cũng là như thế. Theo hắn tâm niệm khẽ động, thiên giới vân hỏa hỏa linh liền phiêu phù ở lòng bàn tay bên trong. Trong nháy mắt đem xích diễm kim hồng kiếm bao khỏa, rất nhanh trung phẩm tiên bảo trường kiếm liền đốt cháy hòa tan thành một đoàn hình kiếm phôi thô. Đem hỏa bản nguyên tinh dung nhập tiên bảo trường kiếm bên trong tăng lên phẩm chất, chẳng khác gì là đem xích diễm kim hồng kiếm nấu lại trùng tạo. Hầu Cát Minh biết hắn lưu tại phía trên tiên thức lạc ấn không cách nào tồn lưu, đã sớm trước thời hạn xóa đi. Mà bởi vì Triệu Trạch trận đạo trình độ viễn siêu với hắn, bên phòng trong luyện khí tình hình hắn căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Dùng hỏa bản nguyên tinh tăng lên một thanh trung phẩm tiên kiếm phẩm chất, có chút phung phí của trời. Bất quá, chuôi này xích diễm kim hồng kiếm ẩn chứa kim hỏa hai loại công kích thuộc tính, nếu là có thể từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm, đối Hầu Cát Minh chiến lực tăng lên tuyệt đối không thể khinh thường. Triệu Trạch tiên thức có thể so với bình thường tiên vương. Ngọn lửa là trên bảng nổi danh thiên giới vân hỏa. Lấy hắn luyện khí trình độ, dùng xích luyện nham tinh đồng dạng có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên bảo. Chỉ là hắn xích luyện nham tinh năm đó toàn bộ luyện chế thành tiên bảo, tăng thêm Hầu Cát Minh nhân cũng không tệ. Bằng không hắn hoàn toàn có thể lưu lại khối này hỏa bản nguyên tinh, dùng xích luyện nham tinh thay vào đó, thiên giới vân hỏa lăn lộn, mấy khối lạc hà vẫn thạch, cương phong kim thạch loại hình tài liệu cao cấp, cùng với ẩn chứa từng tia bản nguyên khí tức hỏa bản nguyên tinh, dùng nhập xích diễm kim hồng kiếm phôi thô bên trong, rất nhanh, một thanh hào quang vờn quanh, phát ra lăng liệt kim hệ phong mang cùng cực nóng ngọn lửa tiên bảo trường kiếm thành hình. Theo Triệu Trạch thủ quyết không điểm đứt động, một đám trận pháp lạc ấn trên đó, trường kiếm phát ra thanh duyệt kiếm minh, còn có một ít bản nguyên nói choáng vờn quanh, phẩm chất đã so với bình thường thượng phẩm tiên bảo muốn mạnh hơn một ít. Giờ phút này hòa tan hỏa bản nguyên tinh, còn có 1/3 không có hòa tan vào. Triệu Trạch dừng lại động tác, hướng hỏa linh phân phó nói: tốt, những này hỏa bản nguyên tinh ngươi hấp thu đi. Từ hôm nay sau ngươi liền gọi Vân Phong tốt. Từ khi thu hoạch được thiên giới vân hỏa về sau, Triệu Trạch rất ít lấy ra sử dụng, cũng không cùng nó quá nhiều giao lưu. Hiện tại mới nhớ tới cho nó đặt tên, thuận tiện về sau xưng hô sai khiến. Vân Phong đa tạ chủ nhân. Hỏa Linh Vân Phong rất hài lòng cái tên này, truyền đến mừng rỡ đáp lại lúc, trực tiếp đem còn thừa hỏa bản nguyên tinh bao khỏa, phất tay đem hưng phấn khiêu động vân phong thu vào thể nội. Triệu Trạch mở ra trận pháp cấm chế, cầm xích diễm kim hồng kiếm đi ra luyện khí phòng. Triệu huynh, mai ngọc giản này bên trong có quan hệ với chỗ kia kỹ càng tọa độ. Cụ thể phương vị ta đã làm đánh dấu. Lần này đa tạ, chỉ chờ gần nửa canh giờ. Liền gặp được Triệu Trạch cầm một thanh phát ra hào quang nói choáng trường kiếm ra tới. Hầu Cát Minh đục lỗ quét qua. Liền biết chuôi này tiên bảo trường kiếm đã siêu việt hắn nguyên lai xích diễm kim hồng kiếm rất rất nhiều. Lập tức mừng rỡ nghênh tiếp, đem một viên ngọc giản lấy ra đưa tới. Hầu huynh quả nhiên là thủ tín người. Ta hy vọng chúng ta chuyện giao dịch, ngươi không muốn cho biết người thứ hai. Bên ngọc giản trong là một mảnh tinh không tọa độ đồ. Trong đó bị Hầu Cát Minh dùng điểm đỏ đánh dấu ra tới địa phương, chính là hắn thu hoạch được hỏa bản nguyên tinh chỗ. Triệu Trạch không sợ hắn giở trò, không có xem xét ngọc giản lúc đã đem tiên bảo trường kiếm vứt cho hắn, đồng thời đem ngọc giản tiếp nhận cười nói: "Triệu huynh, không có chuyện ta trước hết rời đi. A, đúng rồi, ta phát hiện hỏa bản nguyên tinh địa phương rất nguy hiểm. Ngươi đi nhất định phải cẩn thận một chút." Xích diễm kim hồng kiếm phẩm chất Hầu Cát Minh rất hài lòng, hắn muốn tìm một chỗ an tâm luyện hóa. Nhưng mà, trước lúc rời đi, hắn vẫn là không nhịn được truyền âm nhắc nhở một câu: "Hầu huynh có lòng, chúng ta hữu duyên gặp lại." Lúc trước khai ích động phủ lúc, Triệu Trạch liền nghe Hầu Cát Minh nói qua, hắn hỏa bản nguyên tinh là tại 5 năm trước nhận được. Tuy nói kia mảnh hoang vu tinh vực thực vắng vẻ, nhưng cũng khó đảm bảo không bị người khác phát hiện, vì nhận được hỏa bản nguyên tinh, cùng với có khả năng giấu ở chỗ sâu hỏa bản nguyên châu, Triệu Trạch cũng sẽ không lưu tại động phủ trong bế quan. Hắn muốn đi Wallace thành bán ra đan dược, tiên bảo, mau chóng làm đến tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, đối Hầu Cát Minh cáo từ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Nói là phải nhanh một chút đi Wallace thành làm tài nguyên tu luyện. Bất quá, làm Hầu Cát Minh đi xa về sau, Triệu Trạch đột nhiên nhớ tới thời không tháp ba tầng còn tại mong mỏi Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Hứa Thiên đợi người. Mặt khác, đi qua gia tốc không gian vạn năm bế quan, Nguyệt Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Kỳ Sơn mấy người cũng đều đuổi kịp tiểu hồ yêu Liễu Mị, đem tu vi củng cố tại chân tiên cửu trọng thiên đại viên mãn. Nếu không phải thời không tháp trong không cách nào độ kiếp, tại hư không trong gió lốc, còn sợ lôi kiếp tổn hại thời không tháp bích trướng, bọn họ tùy thời đều có thể bước vào kim tiên sơ kỳ. Đây cũng là Triệu Trạch vốn còn tới thừa mấy ngàn vạn tiên ngọc, hơn 200 vạn tiên nguyên đan, cuối cùng kém chút hao hết nguyên nhân. Ầm ầm long hơn 40 người theo thời không tháp trong đi ra, lập tức có tầng tầng kiếp vân tụ tập, đem mảnh này sơn phong bao phủ. Ngay từ đầu, Cung Bán Bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu bọn người không có dẫn động lôi kiếp xung kích kim tiên bình cảnh. Tại bọn họ hộ pháp hạ, Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Hứa Thiên, Kỳ Diệp Lân mười mấy người phi thăng kiếp đều vô kinh vô hiểm vượt qua. Triệu Trạch vì không cho bọn họ kéo xuống quá xa, mỗi người tạm thời ban thưởng 1000 tiên nguyên đan và mấy vạn thượng phẩm tiên ngọc. Trực tiếp đem bọn hắn đưa đến tử tháp tầng 7 gấp trăm lần gia tốc không gian trong. Tốt, Mị Nhi, Cảnh Nhi, các người cũng bắt đầu độ kiếp đi. Triệu Trạch phỏng đoán Wallace tinh thượng khả năng có tiên quân đại năng, bất quá, bởi vì Wallace tinh không lớn, liên tiếp dẫn đài đều không có, cho dù có tiên quân cũng là vừa vặn đột phá tiên quân thôi. Bởi vì trí cường giả đều đi Phượng Hoa Tinh, ai nguyện ý lưu tại không tốt không xấu địa phương, tăng thêm hắn chọn lựa dãy núi chỗ sâu chỉ có tiên thú. Vừa rồi Liễu Danh đợi người khi độ kiếp, cũng không có cao thủ mạnh mẽ tới xem xét, lại đợi hơn nửa ngày. Hắn cười hướng xung quanh mọi người nói, bao quát Liễu Mị, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyệt Cảnh Nhi ở bên trong 29 người đồng thời nhẹ gật đầu. Nhao nhao tứ tán mở, sau đó khí thế cấp tốc kéo lên, ầm ầm ầm ầm long từng mảnh càng mạnh kiếp vân xuất hiện. Phương viên vạn dặm bị Triệu Trạch trấn nhiếp tiên thú lần nữa phủ phục. Có càng là thoát đi phiến khu vực này, ở nhân gian giới lúc, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cảnh Nhi bọn người là các phương thiên kiêu, bởi vì không có ở bên ngoài lịch luyện qua, trực diện cuồng bạo kim tiên kiếp, tất cả mọi người vô cùng thảm liệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.